Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 302, Bát Giai Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới đột phá, hết thảy nước chảy thành sông, kinh mạch bắt đầu bị Trường Giang Đại Hà đồng dạng hồn lực cọ rửa khuếch trương, thể nội hồn hạch cùng tinh thần hạch tâm cũng theo đó bành trướng. Tinh thần hạch tâm biến hóa không lớn, dù sao đã là cửu giai đỉnh phong, hồn hạch lại là làm lớn ra một vòng, khiến cho Đường Tam Huyền Thiên Công có thể lượng biến đến càng thêm hùng hậu. Sóng năng lượng khổng lồ động quay chung quanh tại thân thể chung quanh xoay tròn, tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực thoải mái tự thân. Lúc này Đường Tam, rõ ràng còn chưa tới 14 tuổi, nhưng cho người cảm giác lại có một loại đã là thanh niên cảm giác, khí tức trên thân không ngừng lưu truyền, tựa hồ cũng là đang không ngừng thăng hoa bên trong. Không có chút nào đột phá thời điểm gian nan, Trương Hạo Hiên liền đứng tại phía sau hắn cách đó không xa yên lặng nhìn xem tên đệ tử này của mình dễ như trở bàn tay đột phá bát giai, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. 13 tuổi a, 13 tuổi bát giai, cái này tại tổ chức trong lịch sử đều là xưa nay chưa từng có. Liền xem như Mỹ công tử như thế thiên phú cũng không thể đạt tới a, có thể Đường Tam liền hết lần này tới lần khác làm được, hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng, Đường Tam chính là chúa cứu thế, là trời cao ban cho nhân loại chúa cứu thế. Đột phá thuận lợi, Đường Tam hơi chút do dự đằng sau, bắt đầu dung hợp thể nội tồn tại lạc ấn, không phải đến từ huyết mạch mạnh hơn, có được hoàng kim huyết mạch kim tiền báo. Bởi vì kim tiền báo cấp tốc cùng hắn khổng tước biến thuấn di là có chỗ giống nhau. Lúc này hắn chỗ dung hợp là tới từ cửu giai tượng yêu lạc ấn. Đừng nhìn lúc ấy muốn bị bọn hắn trêu đùa tại bàn tay phía trên, nhưng trên thực tế tượng yêu cường hãn chiến tranh tiễn đạp nếu như dùng tốt, cái thiêu y năng vẫn là tương đối kinh khủng. Càng quan trọng hơn là tượng yêu huyết mạch chi lực đối với thân thể Đường Tam cường độ tăng lên sẽ có lợi thật lớn. Đương nhiên, hắn hay là bảo lưu lại một cái chỗ trống, một cái tùy thời có thể lấy tiếp tục dung nhập cơ hội. Bởi vì không chừng lúc nào, liền có cơ hội thu hoạch càng lớn chỗ tốt rồi. Khi Đường Tam một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã đến vào lúc giữa trưa, cho tới trưa công phu hắn liền đã hoàn thành đột phá của mình. Từ giờ khắc này bắt đầu, Đường Tam bát giai. Lúc này võ băng kỳ bốn người, vẫn còn minh tưởng bên trong, gần nhất nhiều ngày đến nay khẩn trương, liên tràng chiến đấu, đối bọn hắn thể xác tinh thần tiêu hao cũng không nhỏ. Trương Hạo Hiên cảm thụ được Đường Tam thể nội bồng bột khí huyết ba động. Người cái này gọi đột phá sao? Quảng cáo, a, Đường Tam nghi ngờ nhìn về phía lão sư. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ nói, ý của ta là, người cái này đột phá cũng quá mức tại dễ như trở bàn tay đi. Nếu là mỗi nhân loại tu luyện cũng giống như ngươi đơn giản như vậy. Cái kia thật là, Đường Tam cười nói, đây chính là hậu tích bạc phát chỗ tốt a, một mực áp chế không dễ dàng đột phá, để cho mình tích lũy càng thêm dồi dào. Dạng này tại đột phá thời điểm tự nhiên là có thể nước chảy thành sông. Người đột phá thần cấp thời điểm, hẳn là cũng sẽ có cảm giác như vậy. Hiện tại đi, Trương Hạo Hiên nói, Đường Tam nói, không vội, ngài trước chuẩn bị sẵn sàng. Từ giờ trở đi, ngài ngay tại Hoàng Kim Thụ bên dưới hấp thu sinh mệnh năng lượng, hút càng sung mãn càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần cố kỵ bất kỳ vật gì, chính là toàn lực hấp thu. Hút phát nổ làm sao bây giờ? Ta hiện tại tùy thời đều có khống chế không nổi muốn đột phá cảm giác. Nếu là vạn nhất ở chỗ này đột phá, nhưng chính là đại phiền toái. Đột phá thần cấp động tĩnh rất lớn, một khi hắn ở chỗ này đột phá, Hoàng Kim Sơn Cốc muốn không bại lộ đều khó có khả năng. Đường Tam nói, sẽ không, ta vì ngài hộ pháp, sẽ không để cho ngài tùy tiện đột phá. Tin tưởng ta đi, đợi ngài hấp thu đầy đủ sinh mệnh năng lượng đằng sau chúng ta liền trực tiếp đi trên biển. Trương Hạo Hiên nhìn thật sâu hắn sau một lúc lâu, hay là cắn răng gật đầu. Được, hắn sở dĩ đáp ứng tự nhiên là bởi vì, hắn cái này hảo đồ đệ cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Trương Hạo Hiên khoanh chân tại Hoàng Kim Thụ ngồi xuống tốt, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái, hấp thu Hoàng Kim Thụ tản ra sinh mệnh khí tức. Đường Tam liền đứng ở bên cạnh hắn, tu vi tăng lên, để hắn đối với năng lượng cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm, mà lại năng lực trường khống cũng càng mạnh. Chính như Trương Hạo Hiên nói như vậy, vị này chấn trưởng đại nhân hiện tại huyết mạch chi lực trong cơ thể đã là sôi trào mãnh liệt, mặc dù hắn đang toàn lực áp chế, nhưng đúng là có mấy phần muốn áp chế không nổi cảm giác. Đường Tam khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, bằng vào nhân lực tự nhiên là áp chế không nổi, nhưng thần lực lại có thể. Trương Hạo Hiên đột phá thần cấp cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, hậu tích bạc phát nhiều năm như vậy, lại thêm nhận Hoàng Kim Thụ sinh mệnh năng lượng tại một năm qua này thoải mái. Hoàng Kim Thụ chỗ tốt lớn nhất không chỉ là cung cấp sinh mệnh lực mà là cung cấp cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng. Trải qua nó loại bỏ thế giới này, thiên địa linh khí sẽ bị ngưng tụ thành tinh tinh khiết không gì sánh được sinh mệnh khí tức. Phải biết, trên thế giới này, linh khí thật sự là quá nồng nặc, để luyện ra sinh mệnh năng lượng tự nhiên cũng là không gì sánh được thuần túy. Đây cũng là vì cái gì tại huyết mạch chi lực mỏng manh tình huống dưới các hồng hồ thiếu nữ còn có thể tiếp tục tăng lên nguyên nhân trọng yếu. Đường Tam đem võ băng kỳ bọn hắn cũng mang tới cũng là vì ở chỗ này thăng hoa sinh mệnh lực của bọn hắn, nhất là đối với Độc Bạch, Trình Tử Tranh cùng Cố Lý tới nói, huyết mạch chi lực của bọn hắn muốn tiếp tục tăng lên, huyết mạch mỏng manh là lớn nhất khốn nhiễu, mà cao tầng thứ cao độ tinh khiết sinh mệnh lực là gần một bước kích phát bọn hắn huyết mạch chi lực trọng yếu phương thức. Mặc dù không thể cùng trực tiếp ngâm cao tầng thứ cùng huyết mạch huyết dịch hiệu quả tốt như vậy, nhưng cũng coi là một loại phương pháp. Bằng không mà nói, Độc Bạch muốn đột phá lục giai đều không phải là một chuyện dễ dàng, mà ở chỗ này, lại là có khả năng. Tại Đường Tam trong kế hoạch tiến về tổ đình trước đó, tận khả năng để các đồng bạn lại có tăng lên, chỉ để Cố Lý tăng lên tới thất giai, tiến vào thời quang biến cấp độ lớn tiến hóa, Độc Bạch thì là tăng lên tới lục giai. Chuyện này đối với bọn hắn thực lực là tăng lên, đối với Đường Tam chính mình cũng là trợ giúp rất lớn. Thời quang biến lục giai triển hiện ra, đã không chỉ là nguyên bản thời gian trì trệ còn có thời gian gia tốc. Chờ đến thất giai, nói không chừng chính là hắn hy vọng nhất lấy được thời gian ngược dòng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần lục giai thiên hồ biến, từ ngũ giai tình huống phán đoán, ngũ giai có thể khu vực tính khống chế khí vận, như vậy, lục giai rất có thể là tăng cường đối với cá thể khí vận khống chế. Chuyện này với hắn tới nói cũng là trọng yếu giống vậy. Lúc này Trương Hạo Hiên trạng thái chính là đã trải qua hơn một năm sinh mệnh năng lượng rèn luyện đằng sau, sinh mệnh cấp độ đã có chỗ thăng hoa, lúc này mới kích phát ra hắn huyết mạch chỗ sâu lực lượng, để hắn có thể tại cấp 9 đỉnh phong đằng sau lại đến tầng lầu. Quảng cáo, Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng màu vàng kim nhàn nhạt, một luồng áp lực vô hình lặng yên không tiếng động từ đầu hắn bộ phóng xuất ra. Đó là thần thức khí tức, chỉ bất qua tại Đường Tam khống chế dưới, thần thức bản thân đặc thù hiện ra 10 phần yếu ớt. Chính là cái này yếu ớt thần thức ba động rơi trên người Trương Hạo Hiên, lập tức liền để trong cơ thể hắn trào lên huyết mạch chi lực bình phục rất nhiều, trong tinh thần chi hải tinh thần lực cũng theo đó bị áp chế xuống dưới. Đã bắt đầu tiếp nhận thể nội căng đau, Trương Hạo Hiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này ở minh tưởng trạng thái bên trong, mặc dù không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng cũng mơ hồ minh bạch thân thể của mình biến hóa hẳn là cùng Đường Tam có quan hệ. Cứ như vậy, Trương Hạo Hiên bắt đầu đối với sinh mệnh năng số lượng tích lũy. Võ băng kỳ bốn người tại lần thứ nhất minh tưởng kết thúc về sau, liền cảm nhận được nơi này tu luyện mang tới chỗ cực tốt. Cái kia nồng đậm sinh mệnh lực đơn giản so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều muốn càng tốt hơn, đối bọn hắn tu luyện có lớn vô cùng trợ giúp tác dụng. Dĩ nhiên chính là ở chỗ này tiếp tục tu luyện, Đường Tam một mực thủ ở bên người Trương Hạo Hiên, mỗi khi hắn tự thân năng lượng có muốn bạo động ý tứ thời điểm, Đường Tam đều sẽ dẫn động một chút lực lượng thần thức của mình, giúp hắn hoàn thành áp chế. Cứ như vậy, Trương Hạo Hiên thể nội tích lũy sinh mệnh năng lượng liền bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều đứng lên, thân thể của hắn chướng bụng cảm giác cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Rốt cục 3 ngày đã đến giờ, khi Trương Hạo Hiên cảm giác được chính mình cũng không còn cách nào lại tiếp tục thôn phệ hấp thu thời điểm, trong cõi u minh tựa hồ có chỗ xúc động, mở hai mắt ra. Hắn cái thứ nhất nhìn thấy chính là đứng tại bên cạnh mình Đường Tam. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.